Nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu son ma son bút đa sa nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu son ma son bút đa sa nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu son ma son bút đa sa. Thỉnh chư thiên. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới, cùng sắc giới. Chư thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền mặt nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quần, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn. Chư già xoa càng phát bà, cùng long phương dưới nước trên bờ, hoặc nơi không bằng phẳng gần đây. Xin thỉnh hội họp lại đây, đời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây. Xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 1 tháng 5 năm 2022. Chúng ta vẫn như thường lệ, chúng ta có một cái giờ để pháp thoại, thì sư cô sẽ trả lời từng tự theo các cái câu hỏi sau đây. Thứ nhất, nhóm từ thiện đến trung tâm nuôi trẻ mồ côi với hai tác ý: trực tiếp và tự tay nấu suất ăn ngon cho các bé trong ngày, gửi tã và sữa cho các bé. Nhưng khi đến nấu thì trung tâm có quá nhiều quà, và nhóm quyết định chỉ nấu suất ăn cho bé, còn phần tã và sữa sẽ gửi ở nơi khác. Xin hỏi từ thiện, nhóm từ thiện làm như vậy có đúng không? Thì xin trả lời thế này. Và khi mình có cái tác ý là mình hai làm hai cái công việc, thì bây giờ cái công việc thứ nhất là nấu ăn cho các cháu là coi như đã hoàn tất rồi. Còn cái vấn đề mà nhìn thấy chùa có nhiều cái quà quá đó mà không quyết định là không cho tả sữa, thì chúng ta phải xem cái thứ nhất cái quà đó là quà gì. Nếu mà cái đó là tả sữa nhiều quá thì mình cũng có thể trước khi mình quyết định đó mình hỏi, thí dụ mình hỏi cái vị mà phụ trách ở trong đó, hoặc vị trụ trì trong đó, là con thấy chùa có nhiều tả sữa quá mà không biết là cái này là của chùa dùng hay là dự trù để đem đi đâu. Nếu người ta nói cái này của chùa thì mình cũng bạch là hôm nay chút ngon đó, là có mang tả sữa đến cho các cháu. Nhưng vì chùa có nhiều cho nên con xin phép rút cái phần này lại để mà đem tặng ở cái nơi khác. Còn nếu như quà đó mà quà nhiều nhưng mà cái quà đó quà gì cũng phải tả sữa không? Nếu không phải tả sữa mà mình rút cái phần tả sữa vậy là chưa đúng. Với lại chùa đó thì chúng ta sẽ hiểu đi, đâu phải hay cái gì chắc trong chùa là của chùa đâu. Thành ra thí dụ như ở trong chùa đó là khi mà nhiều cô mới vô thì nói là sư cô khó quá, nhưng mà thật sự là nếu mình không giữ gìn là không được. Ví dụ bây giờ ai ta gửi tới cái gì đó thì phải xem xét rồi phải báo cho đầy đủ. Tại vì nhiều khi người ta gửi tới mà đâu phải gửi cho chùa, ta nhờ chuyển cho cái vị ni trưởng, ni sư này hoặc là sư cô này, hay là chuyển đi đâu đó làm cái gì đó mà cứ mình nghĩ rồi cái gì đến của chùa thì đều là của chùa hết thì chưa chắc, thấy không? Nhưng nhiều khi cái đồ để đó mà không dám động vô, tại vì nó không phải của mình đâu. Thành ra chúng ta nên thận trọng cái này để mình làm cho đúng. Là bởi vì khi mình làm từ thiện vậy là mình thu cái tiền của nhiều cái người, người ta hùng phước vô, thì người ta cũng có cái tác ý giống như của mình. Thì bây giờ mình làm thế nào đó để mà mình làm cho đúng cái mà mình đã thống nhất với nhau. Thành ra chúng ta cẩn thận hơn trước để tốt hơn, thấy không? Thành ra mình cứ tưởng chắc nhiều quà là của chùa, nhiều khi người ta gửi đi chuyển vào đâu đó đâu có biết được, đúng không? Cho nên phải hỏi cẩn thận. Vì vậy là chúng ta sẽ làm cho mọi cái chuyện đó nó đơn giản và nó dễ hơn. Và tiếp theo cơ thở thứ hai là con lỡ phá thai một lần, nay con đã biết lỗi và sám hối, nguyện không sai phạm và làm phước hồi hướng cầu siêu cho con của mình. Xin hỏi quả phá thai chỗ như thế nào trên đường luân hồi? Chắc cái này là cái đề tài mà sư cô cứ lặp đi lặp lại hoài, là không phải là làm khổ những người mà đã lỡ phạm vào trong cái giới này. Không phải, sư cô không có cái ý đó. Bởi vì sư cô thấy đó, càng ngày thì cái chuyện này đó nó càng nhiều và nó càng quá dễ dàng. Mà trong khi đó chúng ta thừa hiểu rằng đó, đối với cái người cư sĩ đó, thì cái giới sát là đứng hàng đầu, người xuất gia là giới dâm đứng hàng đầu. Thì như chúng ta rõ đó, là tất cả những bệnh tật mà nó thuộc vào cái loại đó mà phải mổ, phải xẻ, phải cắt đi phần thân thể, phải chết không toàn thân, nó đều là cái quả của cái nghiệp sát. Cái quả của nghiệp sát đó. Mà nhất là trong cái giới sát đó, khi mà mình đánh, mình giết một người mà người ta có khả năng phản kháng, người ta có khả năng kêu la cầu cứu, thì cái đó nó có giảm xuống một chút. Nhưng mình khi đánh một cái người thân cô, thế cô, người ta không có kêu la lên được, người ta không có cửa quậy được, người ta hoàn toàn người ta bất thụ động như thế này. Coi như mình muốn cấp gì rồi mình muốn, người ta không có một cái khả năng phản ứng gì hết, thì cái ác nghiệp này nó nặng lắm. Bởi vì một cái giọt máu, dù nhỏ tới lớn, thì sư cô giảng nhiều pháp đã nói đi nói lại rất là nhiều lần, là một giây đồng hồ là 250.000 tỷ sát na tâm sinh diệt. Mà khi đó cái tinh cha quyết mẹ gặp nhau, rồi cái thần thức đó kết hợp ba thứ, cái thứ mà thuộc về sắc pháp đó, là tinh trùng và noãn, tức là trứng, khi nó gặp được nhau rồi thì nó phải có một cái yếu tố thuộc về danh, tức là tâm, là thần thức, hay là còn gọi là thức tái sanh, hay gọi là tâm tục sanh, hay gọi là hương ấm. Mà nói theo nôm na là cái dân gian á, thì còn nói là cái này là mấy cái dông nó đi tái sanh, thì nó phải có cái yếu tố nó phối hợp chưa. Và khi đây là đứa con trai thì nó sẽ phối hợp với mẹ, nếu đứa con gái thì nó sẽ phối hợp với cha. Cho nên quý vị thấy cái tính dục á, không ai dạy vẫn biết. Bởi vì nó là một cái khả năng truyền dòng, mà nó trong cái luân hồi nó đi từ nhiều đời nhiều kiếp, nó đi dưới cái dạng của nhiều nhiều cái dạng tái sanh, súc sanh, con người, nhân dân, tức là cái gì mà nó có thọ thai thì cái khả năng về tính dục này không cần dạy bảo đều biết hết. Bởi vì khi mà cái chúng sanh này tái sanh đó là nó có cái thọ hưởng cái tính dục đó rồi, và nó mới phối hợp nhau thì nó cái duyên đó nó mới truyền, nó truyền trong cái thai bào này về mặt sắc pháp đó, là nó đi theo những cái sắc tố của cha và mẹ, tức là cái duyên này đó nó phù hợp cho nó nối những cái yếu tố về gen với cái đứa trẻ này. Và như vậy về mặt tâm, tức là về mặt cái danh pháp mà để cho cái thai bào để hình thành đó, thì chỉ 14 sát na sau là nó có thể có cái cảm ứng được. Ví dụ một giây đồng hồ tới 250.000 tỷ, thì chúng ta thấy là khi tinh cha khuyết mẹ gặp nhau mà nó có cái tâm tục sinh đó nữa, thì nó đã trong một giây đồng hồ thôi, sau khi mà cái thụ thai nó có được đủ điều kiện rồi đó, thì nó đã cảm nhận hết rồi. Cho nên khi người cha người mẹ muốn phủ nhận nó thì cái ác nghiệp đó đã có rồi, nó có từ trong ý nghiệp, nói ra thì nó có từ trong khẩu nghiệp. Mà khi mà tiến hành cái việc phá thai này, nó nằm trong thân nghiệp, nó đi bay lên rồi, nó có đủ hết. Và chúng ta nên nhớ rằng trong cái nghiệp này, ai tham gia có ý kiến là không có giúp cho đứa trẻ này ra đời thì đều phạm giới sát hết. Còn cái người mà làm thầy thuốc mà đi ngược lại với lại cái lời thề của người thầy thuốc á, thầy thuốc là trong mọi hoàn cảnh phải cứu mạng người, nhưng mà bây giờ giết người bằng mọi cách và phải cho thành công trong giết người thì cái ác nghiệp này không kể nổi. Thành ra khi mình hỏi đó, cái quả của nó là quả gì, thì xin trả lời nó là quả của nghiệp sát. Quả cái nghiệp sát thì mình thấy rõ cái gì? Mình ngăn chặn một sự sống, mình không cho phép một cái chúng sanh này được ra đời. Và như chúng ta hiểu rằng đó, để được làm người không đơn giản, luân hồi trong bốn cảnh khổ thì quá dễ, nhưng được tái sanh làm người nó phải vượt lên. Cái thiện nó phải tái sanh bằng tâm quả thiện, nó không thể nào tái sanh bằng cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân được. Nó tái sanh bằng tâm thiện, và người ta phải tích lũy cái phước báo này không biết bao nhiêu kiếp. Bây giờ mình làm cho tất cả đều lụi tàn hết, thì mình thử nghĩ xem cái đó nó sẽ tác dụng ngược lại mình như thế nào. Như vậy trên đường luân hồi mình sẽ chết trong thai bào, mà không phải do mình tự chết, mà do có sự phá vỡ. Rồi chưa kể đâu, nó ra khỏi cái đó rồi, thì khi người ta chết mà cái thân thể người ta không còn giữ được nguyên nữa, chuyện đó đương nhiên. Bởi vì khi phá hủy một cái giọt máu dù nhỏ, một giờ tuổi, một tuần tuổi, một tháng tuổi, hai tháng tuổi vân vân, thì cuối cùng nó phải coi như nó tan nát, nó tan rã, nó không giữ được một cái gì cả. Và bây giờ bệnh viện thì người ta cho đó vào trong một cái xô, cái bô, rồi có khi đó là người ta đổ xuống cống. Còn những cái thai lớn rồi có khi người ta đổ đi để đưa đi quả táng, nhưng mà cái người đó có đem đi quả táng hay không hay là một chuyện khác, nó lại là vấn đề khác. Mình đưa người ta từ thể chất tới tinh thần nó trôi nổi không biết bao nhiêu những cái khổ đau, thì hiện kiếp này khi cái quả trổ xanh đó mình sẽ hiểu là tan nát là gì. Nhưng mà trước tiên đó là tan nát một cái cõi lòng, một cái đời sống mà chúng ta muốn gắn bó với ai đó trên đời này, nó sẽ hiện diện cái sự tan nát đó để chúng ta hiểu tan nát cái lòng mình nó là cái gì, rồi nó sẽ đi tới thể chất, và nó không đi trong một kiếp, nó đi rất nhiều kiếp. Và sư cô vẫn nói một cái nguyên tắc căn bản về mặt tâm linh là nó sẽ đi cho đến bao giờ chúng ta nhận ra rằng chúng ta làm điều này sai, chúng ta không đúng, và chúng ta chân thật trong lòng mình đó, nhận ra này mình đã gieo khổ cho một cái người có duyên đến để gắn bó, là ruột thịt, là con cháu của mình. Bao giờ thật sự trong mình có cái sự thương xót và cái sự yêu quý cái duyên của chúng sanh đó với mình đó, thật lòng. Và cái thật lòng này á, nó diễn ra để nó nối lại được cái cảm xúc sám hối của mình, cái tâm thành sám hối của mình nối lại được, để cho cái đứa nhỏ đó nó dịu lòng xuống. Và với cái phước báo mà chúng ta chân thành làm được đây, chúng ta có được đây, chúng ta hồi hướng để cho các cháu đó ngay trong đời này các cháu đó có thể tái sanh được làm người, thì những cái này nó sẽ giảm tối đa. Là bởi vì đây không phải là một người ngoài, mà đây là ruột thịt, đây là cái duyên lành đã gắn bó với nhau. Do là mình có cái sự hiểu biết nó không có sâu sắc, hoặc là mình vì cái hoàn cảnh gì đó. Nhưng mà xin nói cho tất cả những ai nói là tôi vì hoàn cảnh gì, bất cứ hoàn cảnh gì, thì nếu mà chúng ta bắt một cái cán cân lên, thì bao giờ cái người mà nói hoàn cảnh đó là luôn luôn nói cái hoàn cảnh khó của mình, chứ không bao giờ nghĩ tới cái hoàn cảnh của một sinh linh bị giết chết cả. Nếu mà ta nói rằng đây là một cái chúng sinh vô tội bị giết chết và cái hoàn cảnh khó khăn của tôi, thì tôi đây là một con người đã hình thành rồi, đã nên dốc nên hình rồi, đã có thể tự sống được rồi, và cũng trong cái thời kỳ mà còn trẻ trung đây, thì hoàn cảnh nào tôi cũng chịu được để tôi cứu sống một sinh linh này. Thành ra trong mọi hoàn cảnh đó, mình đều có sự suy nghĩ về mình, cái cán cân về phía mình đó, nó lệch xuống, và cái sinh mạng của người ta nó quá nhẹ. Cho nên lý luận bằng tất cả cái lý do gì, từ những cái người bác sĩ mà không có một cái đời sống tâm linh, cho đến cái người làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà, rồi bạn bè, rồi cả một cái tầm nhìn của xã hội, kể cả một cái luật pháp quốc gia cho phép làm điều này, thì nói theo nhà Phật đều là tối tâm cả, đều tạo một cái ác nghiệp cho chính bản thân. Ai mà nằm trong cái buổi họp mà thông qua cái đạo luật này lẫm đủ không biết bao nhiêu kiếp, chứ nó không đơn giản chỉ có cái người mang cái thai đâu. Nhưng người ta không bao giờ tin điều này, nhưng mà người ta sẽ chịu đựng những cái này cho đến bao giờ người ta tỉnh rồi. Còn người ta không tỉnh trong luân hồi mấy ngàn kiếp, không cần tính, không cần biết. Bởi vì sư cô mới nói rằng là không phải chúng ta đó có cái trí văn, có cái trí tư hay là trí tu đó để chúng ta thành Phật liền đâu. Nhất là trí văn, tức là chúng ta học giáo pháp đó, không phải để thành Phật liền, mà để như thế này đây. Cái khi mà những cái sự việc xảy ra, đến lúc mà chúng ta phân tích và phán đoán đó, chứ cái chỗ này nè, dư lý tác ý phát sanh. Còn nếu không á, thì phi dư lý tác ý tác sanh. Phi dư lý tác ý tác sanh á, thì nó sẽ đi vào con đường thiện, con đường đúng. Phi dư lý phát sanh á, thì nó đi vào con đường ác, con đường đỏ. Mà nơi đây nè, cái phân đoán này nè, nó nằm trong cái hộ kiếp Ở đây là cái dòng sống của chúng ta, nó bắt đầu từ vô thỉ. Chữ thỉ chứ không phải chữ thủy, nó không phải chữ này. Chữ này chữ thỉ, thỉ là ban sơ, tức là nó không biết bắt đầu từ lúc nào. Và cái này nó là vô chung, không biết kết thúc vào lúc nào cả. Thì như vậy đó, một cái người đó vừa chết đây, tức là cái tâm tử đây, thì một sát na sau liền kề sinh, tức là cái tâm tử đây. Vì thế dễ hai cái vòng tròn nó mới dính nhau. Cho nên cái khi mà cái tâm tử đây nè, khi mà nó hoại rồi đó, thì tất cả cái gia tài nó để lại đây. Vì thế chưa? Và khi nó để lại đây đó, cái này là cái tâm này là tâm tục sinh đó. Thì tất cả cái dòng sống này nó chuyển vào đây, tức là dòng nghiệp thiện và bất thiện nó chảy suốt trong cái đời sống tâm linh của chúng ta. Và nó ở đâu? Trong tâm của chúng ta, cái dòng chảy đó nó ở trong cái sở hữu tư này, nằm đây. Xúc thọ tưởng tư giác hành mạng quyền tác ý, sở hữu tư nằm đây, nằm đây. Và cái này chúng ta nhìn cái con số của nó, nằm đây là con số 121, thì chúng ta thấy là nó có ở 121 tầng. Nó có mặt đúng 121 tầng. Nó đi suốt cho đến khi thành Phật, thành Thánh. Thành Thánh, thành Phật rồi, quả vẫn trộ. Cho đến khi nào cái dục thân này không còn nữa, hết trộ. Đức Phật đắc đạo quả 35 tuổi. 80 tuổi thì viên tịch. Thì suốt 45 năm mà thành bậc chánh đẳng chánh giác đó, quả vẫn trợ. Quả vẫn trợ cho nên có một người đệ tử giỏi đã tu đặt ngũ thiền có thần thông mà vẫn tìm mọi cách để giết bậc chánh đẳng chánh giác này. Cho nên cái chỗ này đó, thì khi mình rõ cái nhân quả đó, cái miệng mình không tạo khẩu nghiệp. Chứ nếu không mình nói rằng không có lửa thì sao có khói. Ngài Cồ Đàm phải làm sao đệ tử nó mới giết chứ. Ông này không biết phải Phật thiệt không mà đệ tử nó giết vậy chứ. Ai mà đệ tử mà đi giết thầy, ai mà anh em trong hoàng tộc lại đi giết lẫn nhau. Không phải nhân đời này, nó là nhân quá khứ, nó chảy trong cái tục sinh này đây. Và sau khi đó, cái chức năng mà tục sinh này nó vừa làm xong đó, thì cái tục sinh này nè, nó diệt rồi đó. Thì nó chuyển hết cái tài sản nó qua đây, thì nó thành đây là hộ kiếp. Nó duy trì cái kiếp sống. Cho nên quý vị thấy nè, mình thức, mình tỉnh đây đó, thì mình nói, mình ăn, mình uống, mình cười, mình giỡn, mình giận, mình buồn, mình thương, mình vui, vân vân. Thì trong đó nó có cái dòng chảy của cái quá khứ, mà nó có luôn cái hiện tại. Cái quá khứ nó nằm ở chỗ nào? Nó nằm ở chỗ khi mà chúng ta sinh ra đó, là mọi người có cái cá tính, có cái tính cách riêng của mình. Là tất cả những gì trong quá khứ chúng ta đã tạo ra, nó in hình thành cái đặc biệt riêng cái cá biệt riêng của mỗi con người, nó nằm trong cái tánh tình của mình, nằm trong cái tập khí tốt và tập khí xấu. Rồi bây giờ với cái này nè, khi mà cái sự việc nó xảy ra đây, mắt tai mũi lưỡi thân ý chúng ta khi đối cảnh đó, chúng ta xử lý để sao, để xử lý cái quả này xử lý là sao. Thì khi mình xử lý, khi mình ứng xử, khi mình tỏ thái độ dần dần rất là nhiều đó, thì chúng ta đang tạo một cái nghiệp mới. Nó ba cấp độ: trong ý, trong khẩu và thân hành. Đi ba cái cấp độ đó. Thì cái đời sống của chúng ta đó là chúng ta tiếp nhận cái nhân quả của quá khứ, và chúng ta xử lý nó cũng trong cái nhân quả mà chúng ta mới gieo xuống này. Phải nhớ rõ cái điều này, mặc dù sư cô đã giảng đi giảng lại mà sư cô cũng vẫn muốn nhấn mạnh hoài để làm chi. Khi chúng ta nắm chắc cái điều này trong tâm chúng ta rồi đó, thì chúng ta thấy mọi việc mà nó đến trong cái đời sống mình trong hiện tại này, chúng ta thấy rõ mồn một, và chúng ta sẽ biết cách xử lý để làm chi, để thoát ra. Còn nếu không á, chúng ta quấn nó lại và nó sẽ chìm trong cái xấu hoặc cái tốt này đây, và nó tiếp tục cái luân hồi. Cho nên sư cô mới nói là bao giờ mình tỉnh ra, mình thấy rõ, mình sáng suốt được thoát. Còn nếu không nó như vậy vậy. Và lần trước sư cô cũng có vẽ cho quý vị thấy đó, là ngay cái chỗ này nè, nó có sở hữu tưởng đúng, sở hữu tưởng đúng đây. Ở đây là sở hữu trí tuệ nè. Nếu mình sai nhận ra sai, và khi mình sai mình nhận ra, cái hậu quả nó phải trổ ra rồi, và chắc chắn nó sẽ trổ ra, không thể thay đổi được, thì chúng ta lập tức chúng ta nguyện rằng không bao giờ tái phạm. Nguyện như vậy làm được, giữ được không? Phải xác định với chính mình. Bao giờ chúng ta biết rõ, chúng ta thấy rõ mình sai, chúng ta biết rõ cái hậu quả của nó, và chúng ta đủ cái phước đấu để mà có cái nghị lực nói rằng tôi không phạm nữa, nhất định không phạm nữa. Đó là cái việc thứ nhất. Cái việc kế tiếp là những gì tôi đã làm tổn thương cho bất cứ ai, tôi sẽ bù đắp lại. Bù đắp lại bằng tất cả cái tấm chân tình của tôi, và bằng tất cả cái sự đúng đắn và đầy phước báo của tôi đây. Tôi bù đắp bằng hai cái phước: phước thiện và phước trí. Và sự bù đắp này, sự thực hành này trong ba cái cấp độ trí văn, trí tư và trí tu của chúng ta, thì chúng ta thoát. Không có ai cứu giúp chúng ta được. Chúng ta cầu thần linh, chúng ta cầu chư Phật, chư Thiên, chư Bồ Tát giúp cho cái quả nghiệp này nó bị tiêu tan. Thưa quý vị, không ai giúp được. Nhưng mà chúng ta đây có thể chuyển cái quả nghiệp được. Chuyển ở chỗ nào? Nếu chúng ta không hiểu rõ, chúng ta sẽ làm cho nó nặng thêm. Mà chúng ta hiểu rõ, chúng ta làm nó nhẹ đi. Nó nặng thêm ở chỗ nào? Bây giờ tại làm sao mà mình có hiếu như thế này, mà ba mẹ mình không có thương mình à? Cái gì cũng trách móc hết, cái gì cũng kêu tới tên mình hết. Nhưng mà bao nhiêu những cái điều không hài lòng thì đổ lên đầu mình. Rồi bây giờ mình có gia đình, thì gia đình chồng vợ với nhau, con cái cũng vậy, mà người xung quanh cái gì cũng đổ trên đầu mình hết là sao? cho nên buồn lắm. Nhịn nhưng mà cảm thấy mình cô đơn, cảm thấy mình bất hạnh, cảm thấy tủi thân tủi phận. Chúng ta đang làm gì đây? Chúng ta để cho mình đó đã gặp phải cái u tối, giờ nó chìm trong u tối tiếp theo. Tăng cái phần này lên. Như vậy đã khổ, chúng ta chồng thêm cái khổ. Chúng ta cam chịu mà, chúng ta nhịn mà. Chúng ta đâu có ăn miếng trả miếng đâu mà nói rằng là xấu. Chúng ta không ăn miếng trả miếng bởi vì chúng ta không muốn làm tổn thương người khác. Nhưng mà chúng ta đau đớn trong lòng của mình đó, một nỗi đau âm ỉ không có kết thúc được, giống như cái vết thương mà không làm miệng đó, không có lành cái miệng được, là chúng ta đang hủy hoại mình đây. Chúng ta đang xấu ác với mình đây, mà chúng ta cứ ngỡ rằng chúng ta không có xấu ác với ai cả. Chúng ta đưa cái cuộc đời của chúng ta càng lúc nó càng đi vào cái con đường tối tăm thâm thẳm, mà chúng ta ngỡ rằng chúng ta đang cao thượng, chúng ta hy sinh để bảo vệ cái gia đình này, cái tiếng tâm của dòng tộc này, để giữ vững cái tình cốt nhục, tình chồng vợ đây. Thưa quý vị, không, không có sự hy sinh, chỉ có sự u tối đã làm cho chúng ta phá nát một cái đời sống tâm linh của mình, và làm cho cái quả nghiệp này á, nó tăng nó không giảm. Cho nên quý vị thấy là có những người đó, chồng đánh tới đâu đó, nhịn nhục tới đó, đánh tới đâu nhịn nhục tới đó. Nhưng mà tới cái lúc nào mà không chịu đựng được rồi đó ha, mà bắt đầu một quật lên một cái rồi đó, thì mọi chuyện nó giảm. Nhưng mà cái sự đối nghịch đó đó, nó giảm là về phía bên kia đó, người ta cũng sợ, người ta bị tổn thương cho nên người ta xuống. Nhưng mà cái mà cái quả nghiệp xấu này đó, nơi mình nó vẫn tăng. Đây là hai người. Khi mà A này tác động tới B, mà B chịu đựng á, thì B cứ tăng lên. Còn A đó là nó cứ tăng, tăng những cái cú đấm của nó tăng lên. Bây giờ khi nó phản ứng á, thì đây nó giảm xuống, nhưng bên này nó vẫn tăng lên. Vì sao vậy? Vì nó đi bằng cái con đường bạo lực, nó đi bằng cái con đường hận thù, nó đi bằng cái con đường tức tối ở trong tâm. Nó thiếu cái sự đúng đắn và sự sáng suốt, nó không khởi sanh được như lý tác ý. Như lý tác ý sẽ giúp cho chúng ta đã nhìn thấy cái nó đang diễn ra trong đời sống của chúng ta, nó là quả gì, và chúng ta xử lý cái quả này như thế nào để mà nó dịu xuống. Thì chúng ta nên nhớ rằng về mặt tâm linh chỉ có thiện và thiện trí mà thôi. Cái thiện nó làm dịu lòng chúng ta, nó làm dịu một cái tình thế xuống. Thiện trí nó soi sáng cái vấn đề, mở ra một cái hướng đi. Mở ra cái hướng đi. Chúng ta vẫn giữ được cái sự bình an của chúng ta khi pháp thiện khởi sanh, khi như lý tác ý khởi sanh. Chúng ta sáng suốt để chúng ta hiểu cái quả này do cái nhân nào, và nó diễn ra ở cái cấp độ nào. Bây giờ chúng ta mở con đường ra sao. Còn nếu không, chúng ta chỉ làm tăng. Mà hầu hết làm tăng là bởi nhiều lần sư cô cũng đã giảng, và nay sư cô nhắc lại đó, chúng ta chịu sự chi phối của cảm xúc. Tất cả những cái đối tượng này khi nó diễn ra nó là quả, và khi chúng ta đi tiếp nhận bằng các căn này đó, thì nó là những cái giác quan, cho nên là chúng ta tiếp nhận nó bằng cái cảm giác. Và cái cảm giác này trong cái từ Phật học nó chính là cái nghiệp cảm, nó hút lẫn nhau. Và những cái cảm xúc nó làm thầm những cái nghiệp cảm này đây, nó hành hạ mình trong một cái chữ, gọi nó là chữ thọ đây. Khổ lạc xả, khổ thân khổ tâm, nó có hỷ lạc ở thân và ở tâm, nó có một trạng thái xả, những trung bình nó có một trạng thái hành xả, nó đi về hướng thiện, nó nằm trong những cảm xúc đó. Quý vị thử kiểm lại tất cả những cái mình ứng xử trong chính cái đời sống riêng của mình đó, mà nó tăng lên cái khổ đó, thì mình sẽ thấy là khi mình ứng xử vậy là mình bị cảm xúc gì? Cảm xúc nóng giận, hay là cảm xúc yêu thương, hay cảm xúc mà coi như là hỷ lạc, hay là cảm xúc khổ đau, mà mình đưa tới một cái kết luận như thế này, thì chúng ta hiểu là 90% chúng ta đi bằng cảm xúc. Vì chúng ta chỉ nhận ra đó, cái người này với người kia, hoàn cảnh này với hoàn cảnh nọ, mà chúng ta không thấy nhân quả, cho nên phần lớn chúng ta ứng xử bằng cảm xúc. Và chính vì vậy mà chúng ta đi lệch, và nó chỉ tăng nó không giảm. Khi chúng ta học giáo pháp này đó, cái khi mà chúng ta ứng xử thì giáo pháp xuất hiện để có như ly tới. Cho nên quý vị thấy đó, là tại sao đó, cái xứ mà nó có nhiều tín ngưỡng tôn giáo nhất là xứ Ấn Độ đấy, thì tất cả những ai tu bất cứ trong cái tín ngưỡng tôn giáo nào thì phải thuộc cái giáo lý của cái bậc thầy của mình, là vị tổ của mình, là thuộc đến chi, để nó thành cái tài sản của mình khi cần nó nhảy ra. Chứ lấy đâu ra? Cái kho tàng nó ở trong đầu của mình là do mình thuộc. Hồi đầu nó ở trong cuốn sách, nó ở trong cái lời người giảng. Nhưng mà khi nó thâm nhập rồi mà mình nhớ, mình thuộc rồi đó, thì nó thành tài sản của mình. Từ khi mình đem ra mình ứng xử, mình sử dụng rồi đó, mình thấy cái giá trị của nó, thì nó thành ra cái riêng của mình, thì nó thành ra cái tài sản của mình. Thì vì mới có nhiều lý tắc ấy chứ. Còn nếu chúng ta đây không học giáo pháp của Phật, thì chúng ta sống bằng cái gì? Bằng cái mà đi theo chúng ta trong nhiều kiếp, là cá tính của mình đây. Mà cá tính thì nó nằm trong cái dòng nghiệp cũ đó, nằm đây, theo thói quen, theo cá tính. Và trong đầu chúng ta đó không có một cái giáo lý nào của Đức Phật đó, thì chúng ta làm sao mà như lý trắc ấy được? Phải phi như lý trắc ấy chứ. Cho nên những ai nói tu không cần học đó, thì chắc là cái người đó kiếp cuối mới dám nói vậy, chứ còn không phải kiếp cuối không dám nói đâu. Bao giờ chúng ta mới có thể thấm nhuần được tam tạng kinh điển của Đức Phật? Chúng ta có thể đọc không? Nhưng thấm nhuần và ứng dụng nó thì một đời một kiếp không nghĩa lý gì. Thì chúng ta vẫn còn phi duy lý tác ý chứ. Cho nên để giúp cho những cái lỗi lầm của chúng ta không riêng về trong cái vấn đề nghiệp sát này, mà riêng cho tất cả những cái gì mà chúng ta có cái sai lầm, mà muốn biết mình có cái sai lầm hay không đó, thì cái vấn đề nhìn rất là dễ vậy. Hệ cái gì mà nó đem lại cho mình sự bất như ý, nó đem lại cho mình cái sự bất hạnh, cái sự khổ đau, mà ngay trong cái kiếp hiện tại này mình không tạo tác ra mà nó vẫn có, thì chúng ta biết đây là cái nhân của tiền kiếp mà nó đang trổ trong cái hiện kiếp. Thì để chi? Để chúng ta ứng xử theo nhân quả, đừng ứng xử theo những cảm xúc thuộc về nghiệp cảm của mình. Vì thấy rõ chưa? Tất cả chúng ta đây nô lệ cho cảm xúc của mình. Khi vui thì hồ hởi, muốn làm cái này cái kia cái nọ. Khi nó không như ý mình thì muốn vất ra ngoài đường hết tất cả và đảo ngược hết tất cả những cái gì mình suy nghĩ. Chỉ mình làm khổ mình thôi. Còn sự việc này nó vẫn như thế, con người này nó vẫn như thế. Chỉ có mình á, ảo ảnh nó. Rồi bây giờ mình làm cho đổ vỡ cái hào quang của mình thì mình tự dày xéo mình thôi. Cho nên mình nhìn cái người này, mình nhìn cái sự việc này, cái hoàn cảnh này, mình không nhìn đúng cái bản chất của mình. Mình thần tượng, mình ảo ảnh, mình hào quang nó. Thì đến khi mình thấy đây cũng không đúng là thần tượng của mình, không đúng là cái hào quang của mình, thì mình hủy hoại hết. Và mình nói những lời rất là khó nghe, khẩu nghiệp của mình tăng lên, cái sự mà bất mãn của mình tăng lên, thì cái phần quế nhiễm của mình tăng lên. Vì sao vậy? Chúng ta thiếu dư lý tâm ý, chúng ta thiếu cái phước của người phước trí, ngay cả phước thiện cũng không đủ. Vì vậy chạy chúng ta làm khổ mình. Nay chúng ta thấy thích người này, quý người này, mai chúng ta có thể chửi người ta cùng căn mạt kiếp, nhưng người ta đâu có lợi gì mình đâu. Người ta sống với bản chất người ta mà, người ta sống với cái định hướng của cuộc đời người ta mà. Tại mình ảo ảnh về người ta, mình thần tượng người ta, mình tôn vinh người ta lên, rồi bây giờ mình đập nát ra là cũng do mình thôi. Chứ nếu mình nhìn đúng cái người này, cái hoàn cảnh này, cái sự việc này, đúng bản chất của nó là không bao giờ có chuyện để xảy ra. Và do vì sao? Chúng ta đi trong cảm xúc, chúng ta đi trong nghiệp cảm, nó mới nối lại từ trong tiền kiếp những cái nhân quả đó để mà gắn bó với nhau và hành hạ nhau và giết nhau. Rồi cái luân hồi đó, luân hồi nó sẽ đi như thế này. Người A này giết cái người B, còn giết người C, giết người D, vân vân, giết rất nhiều người. Cái luân hồi nó giết lại, nhưng mà nghiệp nó không dừng chỗ đó. Dừng chỗ này quá dễ. Cái này có không? Có. Nhưng nó chưa có quan trọng. Khi mà cái người A này giết bằng cái người B này đó, giết bằng cái tâm sân, mà nó là sân ác. Cái khi cái người này giết lại cũng bằng tâm sân ác. Thì như vậy khi này người này tái sanh lại, thì cái quả này, cái quả của sân ác này, khiến người này đó phải gặp những cái người người ta có cái nhân mà sân ác thì nó mới ứng xử. Quý vị thấy chưa? Bất cứ ở đâu và bất cứ hoàn cảnh nào thì cái nghiệp cảm nó hút á, do cái quả của sân ác này nó hút với cái người ác, thì nó mới nhận cái hậu quả. Cái này mới khủng khiếp nhất, chứ không phải là riêng A với B. Cho nên quý vị thấy không? Ví dụ người ta nói ta bị dông nhập, bị ma nhập, bị quỷ ám rồi, nó kiếm thầy pháp thầy bùa để người ta bắt cái dông này, người ta nhốt, người ta trấn giữ, người ta giam cầm vân vân, thì sao? Tăng quả nghiệp lên, tăng lên, vì mình đang làm điều ác mà. Trong cái quả nghiệp nó phải câu thông mà, nó câu thông mà, nó câu thông bằng cái con đường thứ nhất là đường đơn giản đây, nó câu thông bằng đường thứ hai là nó câu thông bằng tâm, nhốt người này còn người kia, giết người này còn người nọ, tâm nó phải giải bằng tâm chứ. Mà khi nào mình thấy cái quả của mình đây nè, chính mình có cái nhân này, thì mình thay đổi đi, mình sáng mối đi, mình tạo cái phước thiện và thức trí đi, vậy được. Cho nên quý vị thấy Đức Phật không có nói một lời gì với Đề Bà Đạt Ma cả, mà Đức Phật biết rõ rằng Đề Bà Đạt La sẽ tiếp tục viết nữa, không cản không nói. Và còn biết rõ rằng khi mà làm như thế này, Đề Bà Đạt La sẽ ở trong địa ngục bao nhiêu lần. Cho nên cái lúc mà Đề Bà Đạt La đó biết đến Đức Phật để xin sám hối, và còn muốn giữ cho cái thân tâm của mình trong sạch để mình thật lòng sám hối với bậc chánh đẳng chánh giác. Cho nên khi mà trước khi vào cái tinh xá đó thì thấy một cái hồ nước trong, cho nên xuống tắm rửa sạch sẽ, y áo mà cũng mới để mà đi vào sám hối. Thì khi mà chư tăng vào bạch với Đức Phật rằng Đề Bà Đạt La sẽ xin vào gặp Đức Bổn Sư để sám hối, thì Đức Phật nói rằng người này không còn có cơ hội để gặp được bậc chánh đẳng chánh giác. Vì tự mình đã hủy hết cái phước báo của mình rồi. Có người nói, người cái tâm phàm phu nói, sao Phật mà còn chấp quá vậy? Người ta thật lòng xin sám hối mà không cho vô. Không phải đâu, đâu còn đủ phước để mà gặp bậc chánh đẳng chánh giác nữa. Cho nên đi ba bước là đất nước ra và khép lại. Người ta cứ đổ thừa người khác, người ta không bao giờ nghĩ rằng mình đã tạo tác ra và mình không còn cơ hội nữa. Cho nên trong 13 la mật nó có cái pháp cung kính. Nếu mình không biết cung kính, nói theo thế gian là không biết cung kính những bậc trưởng thượng, không biết cung kính những người đáng cung kính, như cha mẹ của mình vậy. Dẫu cha mẹ mình có yên có khùng thì cũng là đại thí chủ của mình, mà mình không biết cung kính, không biết hiếu hạnh là mình đoạn cái phước của mình. Mình hết rồi, đừng trách ai. Cái khi mà cái nhân duyên với nhau, cái nhân quả thì gieo trồng với nhau nó hết rồi, thì giống như cái hai cái tờ giấy nó dán lại mà cái hồ đó nó không còn dính nữa. Bây giờ mình cố gắng mấy cũng không được. Nó giống như gửi tiền ngân hàng mà bây giờ đó rút ra hết rồi thì còn cả cái tấm mà để mà có thể ký ra để lãnh tiền đó, thì cái chữ ký này, cái tờ giấy này đó, nó không có tiền trong ngân hàng nữa, thì chỉ có bị bắt mà thôi chứ không có thể nào sử dụng được hết. Thành ra đừng kéo níu bất cứ ai. Người ta đến trong cái đời mình, người ta đem hương hoa cỏ lạ tới cho mình, đem an vui hạnh phúc cho mình, hay đem khổ đau đến cho mình đó, một khi người ta đi không kéo níu, để người ta đến và để người ta đi, đủ duyên người ta đến, hết duyên người ta đi, không có gì phải khổ đau, không có gì để trách móc, không có gì để tiếc thương. Nhưng mà người phàm phu bao giờ cũng có những cảm xúc này, vừa lòng thì mãi mãi tiếc thương, không vừa ý thì hất hủi, lúc nào cũng bị cảm xúc chi phối, chưa có bao giờ mà tự tại để nhìn thấy quả nghiệp đến quả nghiệp đi, và nhìn thấy ta ứng xử với những quả nghiệp này ra sao để chúng ta cũng thung dung tự tại. Khó lắm. Người ta vì cái vui của mình, vì cái lợi của mình, vì cái hạnh phúc của mình, vì cái sự hài lòng của mình, hoặc là ngược lại mà ta tiếp nhận cái quả của người ta. Cho nên đường luân hồi không dứt được. Vì vậy khi gieo xuống cái nghiệp sát thì chúng ta sẽ thấy con đường cá nhân với cá nhân đây, cá nhân với tập thể đây, tập thể với cá nhân đây. Con đường này có hay không? Có. Nhưng không quan trọng bằng con đường của tâm. Cho nên chính mình đã gieo khổ cho mình. Khi chúng ta làm điều sai, chúng ta phạm giới, tự chúng ta làm khổ mình. Và đừng bao giờ nói rằng tôi vì người này, tôi vì hoàn cảnh, tôi vì thế này mà tôi làm sai. Mà phải nói là trong mọi hoàn cảnh tôi có đi đúng con đường thiện lương không? Trong mọi hoàn cảnh tôi có đi đúng con đường sáng suốt không? Chỉ bao nhiêu đó là cái lý tưởng của kiếp người. Còn nếu không, chúng ta nuôi một đời sống phàm phu, và chúng ta nuôi dưỡng hai cái dòng nghiệp này, nó chảy xuyên suốt và nó chảy xiết, nó chảy cuồn cuộn trong cái đời sống nội tâm của chúng ta cả ngày lẫn đêm. Hãy suy ngẫm lại đi. Thì trong cái phần mày về hướng dẫn để mà giúp cho cả cái thai nhi đó, thì nó có nhiều cách, nhiều phương pháp lắm, không phải một cái đâu. Nhưng mà đứng về tâm thì sư cô có nói rằng phải chân thật nhận ra mình có lỗi và mình làm tổn thương cái đứa con của mình quá sức. Vậy mình phải lấy cái tình mẹ, cái tình cha, cái tình ông, tình bà, cái tình đối của con người đối với nhau để mà chúng ta nói một lời xin lỗi chân tình, và để chúng ta cũng chân tình để mà bù đắp. Cho nên cha mẹ có 10 đứa con thì cũng nuôi 10 đứa như nhau. Nhưng mà như nhau cái này không phải đồng đẳng mà là bình đẳng. Đồng đẳng ở chỗ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 phần giống nhau, bằng nhau, gọi là đồng đẳng. Còn bình đẳng nó nằm ở chỗ này, chia theo cái nhu cầu của người đó. Có cái đồng đẳng, có cái không đồng đẳng. Nhưng mà trong cái sự chăm sóc thì cha mẹ bao giờ cũng như thế này. Cái đứa này nó khỏe mạnh, nó thông minh, nó giỏi giang thì không phải quan tâm đến nhiều, cung cấp những gì nó cần để cho nó phát triển cái sức khỏe của nó và cái năng lực của nó. Bây giờ cái đứa này nó quặt què, nó yếu đuối, cái đầu óc nó không có sáng suốt, thì cha mẹ phải dành nhiều thời giờ hơn, gần gũi nhiều hơn, trợ giúp nhiều hơn để mà nâng đỡ cái sức khỏe và tinh thần của nó. Thì cái đó là cái tình của cha mẹ đối với cô, chứ không phải mà không có gần gũi cái đứa khỏe mạnh mà thông minh đây đó có nghĩa là không thương nó. Cái gì không? Cái người này cần nhiều thì giúp nhiều, đứa này cần ít thì giúp ít, nhưng mà vẫn là một cái tình thương. Như vậy ngày hôm nay ai hỏi cái người phụ nữ này hoặc người đàn ông này, ông bà có bao nhiêu đứa con? Nói rằng tôi có 3 đứa. Nhưng mà thật sự phá 3 đứa rồi, phải trả lời là tôi có 6 đứa con, nếu mà trả lời với người tu. Còn với người đời ấy, thì nói là tôi cũng con đông nhưng mà nuôi được 3 đứa. Còn ai hỏi đông là bao nhiêu thì không trả lời. Bởi vì tránh cho người ta cái khẩu nghiệp. Con tôi đông nhưng thì chưa nuôi được có 3 đứa. Còn với người tu khi hỏi đó thì nói dạ con 6 đứa mà nuôi có 3 đứa thôi. Một đứa thì hư, 2 đứa thì do con sai. Để chi? Để cho những đứa trẻ đó nó nghe được, nó biết rằng bây giờ cha mẹ mình coi mình là con, không như trước đây đó phủi tay một cách nhẹ nhàng, độc ác mà nghĩ mình đúng. Bây giờ nhìn nhận nó là con của mình, và chính mình sai mà mình đã ứng xử với nó không tử tế đàng hoàng. Cho nên trước tiên đó, mình nhận rằng mình chính xác có mấy đứa con. Và những đứa con này đó, mình nên tìm cho nó một vị thầy. Thường theo tôn giáo mà mình sinh cái người ở trong cái tôn giáo đó nhận cái đứa trẻ này làm con. Để làm chi? Để nó nương vào. Ví dụ đây là Phật tử thì để nó nương vào thầy của nó. Thế rồi vị này sẽ cho các cháu cái pháp danh, và cháu được ở trong chùa, và cháu là đệ tử của cái vị sư phụ trong chùa đó, để mà thầy trò đó nói với nhau thì người ta nghe, rồi trở duyên trong cái vấn đề mà nó càng lúc nó càng tăng cái phước báo và nó sáng suốt lên. Còn mình đó thì mình thương theo cái đó, thì mỗi ngày mình tạo cái phước. Sư cô cũng đã có hướng dẫn nhiều rồi, thì sư cô nói mình tạo cái phước, mỗi ngày mình làm một cái, hai cái ống heo, một cái để tâm bảo, một cái để từ thiện, mà không đòi hỏi mình có nhiều đâu. Ví dụ hoàn cảnh mình khó khăn mà chỉ có 1.000 đồng thôi, hoặc là 2.000 đồng, thì mỗi ngày mình bỏ vào trong cái từ thiện này đó, thì mình nói là mẹ cho con tên pháp danh của nó, mấy đứa tịnh tài này để tụi con làm phước thiện, mà có cái phước báo mà tái sanh lập được. Mẹ cho các con đọc cái tên ra, nhớ nha, phải đọc cái tên ra. Là cái tịnh tài này để tụi con cúng dường tam bảo, mà có đầy đủ cái phước trí để tái sanh làm người. Và ngày nào cũng như vậy hết. Cho đến rằm tháng 7, hoặc là rằm tháng Giêng, hoặc là dịp Tết, thì mình khui cái đó ra. Thì trong nhà đó, có cha, có mẹ, có anh, có em, có ông bà gì đó, mà biết thì mình cứ xin. Ai cho một cắt, một quan gì cũng nhận như hết. Rồi mới ráp chung đây, thì đây là cái tiền từ thiện của cả gia đình, của bao nhiêu người đó. Đây là tiền cúng dường tâm bảo của bao nhiêu người đó. Một là mới đi trực tiếp, hai là gửi. Nhưng mà không nhất thiết một chỗ chia nhỏ ra. Ví dụ mình đến cái chùa này, mình đặt một cái tịnh tài nhỏ thôi, nhưng mà mình cúng dường tam bảo để mình hồi hướng là cả gia đình mình đã cúng dường tam bảo để hồi hướng phước này cho khắp pháp giới chúng sanh, cho cửu quyền thất tổ ở trong gia tộc của mình, cho những cái chúng sinh chết trong thai bào, và cho các cái con của mình đó là chết trong thai bào, là bé thứ nhất, bé thứ hai, bé thứ ba đọc tên đó, rồi hồi hướng cầu an. Chúng ta chia ra nhiều chùa để chi? Để mỗi một cái nơi tam bảo chúng ta đều có cái dịp để nhắc lại, để hồi hướng, đi gieo duyên. Chứ không phải chùa cần cái tiền này, cũng không phải từ thiện cần cái tiền này, nhưng mà cần cái tấm lòng. Và người mẹ này đó cho con cái phước thiện và phước trí, và bản thân của mình đó tu học hồi hướng mỗi ngày, rồi con của mình để được ở trong chùa nữa, thì từ từ cái đứa trẻ này nó nhận ra, nhất là khi cha mẹ thương nó thật lòng, ngày ngày đều nhắc tới nó, đều chia sẻ với nó bằng tất cả cái chân tình, thì nó dịu đi. Mà chúng ta biết khi mà cái sự uất ức, cái sự đau khổ nó giảm xuống, nó dịu đi đó, thì người ta có thể nở cái nụ cười, nó có thể xà vào lòng mẹ, xà vào lòng cha, chứ không phải như lúc trước mà ngắt, mà nhéo, mà đu, mà đập, mà đánh, mà khóc, mà than. Nhưng giờ có thể ôm mẹ, thương mẹ, ôm cha, thương cha. Rồi cái chân tình này đó giúp cho nó nhận ra rằng chính nó cũng thiếu phước, cho nên nó gặp cái lúc mà mẹ nó, cha nó, ông bà nó ích kỷ mà giết cái cuộc đời của nó, thì chừng đó nó đi tái sanh được. Thì cái con đường này nó bỏ rồi, cái quả nghiệp này nó, cái quả xấu này nó chấm dứt. Vì vậy thấy rõ chưa, kết thúc được, mà chỉ trong thân tuyến thôi nha, trong cốt ngục thôi nha. Mà mẹ con, cha con thì dễ đó, chứ còn với người khác thì không dễ đâu nha. Ví dụ sư cô nói trong cái chuyện thai bào này, mà mấy cái người mà làm cái công việc phá thai đó thì không dễ đâu nhé, không dễ làm được đâu. Nhưng cái này xóa được. Rồi cái này nè, là mình đối với tất cả những chúng sinh khác. Cái người mà như thế này thì không bao giờ đập cái trứng mà chiên ăn, bỏ cái trứng vào mà luộc hết. cái con cá mà ta, người ta nhà hàng ta đem ra mà có cái trứng đừng động đũa vào. Mà thấy những cái con vật mà nó mang thai đó, giúp cho nó được chừng nào tốt chừng đó. Quý vị coi gần đây đó, trong những cái sách báo mà về cái nghề mà ta làm thịt chó để bán đó, thịt con này con kia để bán mà giết những cái con vật có thai là quý vị thấy đó, quả báo nhãn tiền luôn, quả báo rõ nét luôn, ngay trong hiện kiếp luôn. Thì nó mới cái chỗ này thôi à, mới đi con đường này thôi, còn con đường này chưa. Thành ra chúng ta giải quyết được cái này. Còn cái con đường này ra thì sư cô nói, nếu mà mình do cái sai lầm này mà mình quyết tâm mình tu tập, bởi vì con đường tiến hóa tâm linh của mình là cái con đường ai cũng phải đi, mà chúng ta đi tìm hạnh phúc đích thực, chứ chúng ta không phải đi tìm những cái cảm thọ, những cái cảm xúc mà thuộc về quan hệ nam nữ, thuộc về những mối quan hệ phàm phu, để vui đó rồi buồn đó, thương đó rồi giận đó, hài lòng đó rồi bất mãn đó. Chúng ta không đi theo những cái bọt bong bóng xà bông đó, mà chúng ta đi con đường tâm linh, là con đường đích thực của hạnh phúc. Thì chúng ta vẫn đi con đường của phước thiện và phước trí mà. Thì cái này nó giải, nó không phải giải nhanh như cái này, mà nó giải từ từ. Thì có một cái câu chuyện người ta nói nè, một cái người này phạm pháp bị truy đuổi, thì mới chạy, thì mới vào được trong cái vùng núi non đó, thì chạy. Thì khi thấy có một cái hang động đó, thì vị này mới chui vào. Nhưng mà đi được một khúc thôi thì thấy có một cái con nhện đỏ nó đang giăng cái đuối đó. Thì cái vị này không biết suy nghĩ sao đó, thì chui ở dưới, bò ở dưới qua, chứ không phải cái lưỡi đó. Lúc đó cái vị này nghĩ vậy nè, cái nhà người ta đang ở tự nhiên mình phá nát kỳ quá. Cái lúc nguy hiểm vậy mà trong tâm còn nghĩ cái nhà người ta đang ở mà phá nát vậy, chưa kể phá nát có thể con này nó chết, tức là thoáng qua cái như lý tác ý đó. Ta đã chui xuống thì ngồi thu lưu trong đó. Thì đến khi cái người mà ta rượt đuổi theo đó, thì ta không có chừa một cái hang hốc nào hết. Nhưng khi ta rọi vô rồi, ta thấy cái lưới nhện đó là ta đi luôn. Tại ta nói nếu mà cái người này chung vô là cái lưới nhện không còn. Nhưng mà cái lưới nhện mà còn có nghĩa là không có ai trong đó. Vì này thoát chết. Quý thị thấy cái dư lý tác ý nó cứu không? Cái phước thiện và phước trí nó cứu không? Đấy. Con đường này nó giải đây. Vì thấy rõ rồi phải không? Như vậy trong năm giới chúng ta cẩn thận. Còn nếu không, con đường đau khổ mình gieo cho chính mình. Chúng ta cứ nói chúng ta đau khổ vì người khác đã đối xử với chúng ta thế này thế nọ, quả mà cái phải dẫn cho ra là mình đối xử với mình như thế nào. Nhận đi, nhận ra đi, rồi mới biết rằng chúng ta dại dột là không yêu thương mình, mà chà đạp mình, lấy mình làm vật hy sinh bằng mọi giá để làm vừa lòng người khác. Và hạnh phúc của chúng ta đó là do cái người khác cầm cái chìa khóa. Người ta vui mình vui, người ta buồn mình buồn, người ta nói lời ngọt ngào mình mới hạnh phúc, người ta nói lời cay đắng mình khổ đau. Tại sao cái nhà của mình mà giao chìa khóa cho người khác, người ta mở cửa thì mình mới được ra, người ta đóng cửa thì nhốt mình lại, em phải chịu. Tại sao hạnh phúc nằm trong tay người khác mà nó không nằm trong tay của mình? Trong khi mình có đủ điều kiện để tạo cho mình có hạnh phúc. Và lần trước cô có nói, cái suối nguồn của từ bi là cái nguồn hạnh phúc vô tận. Chúng ta càng đối xử với người khác, chúng ta càng rộng rãi, càng yêu thương mọi người, thì cái suối nguồn này nó chúng ta càng lúc càng lớn. Còn cái tham ái, cái luyến ái, con đường có đi có lợi, con đường hai chiều này, con đường gặp ai cũng giao chìa khóa cho người ta hết á, con đường này là con đường á. Sư cô có lấy ví dụ rồi, cái này không phải ví dụ của sư cô mà ví dụ ở trong cái chú giải đó, nó giống như một cái lưỡi kiếm vậy đó, rồi chúng ta phết máu lên đó đó, rồi liếm cái máu đó, mà đến khi nó đứt cái lưỡi rồi đó thì không phải máu trên lưỡi kiếm mà là máu của mình nó ra nơi cái lưỡi kiếm đó, liếm vào vẫn ngon. Nên khi tới ác với mình đó mà cứ nghĩ mình hy sinh, mình là người cao quý, mình làm chảy máu mình uống lại máu mình lại thấy hạnh phúc. Nên đi con đường này đấy, chúng ta dạy dỗ. Khi mà chìm nổi theo người khác, ở với cha mẹ anh em trong nhà thì chìm nổi theo cha mẹ anh em trong nhà, ở với chồng chìm nổi với chồng, có con chìm nổi với con, có bạn chìm nổi với bạn, có tài sản chìm nổi với tài sản, có lý tưởng chìm nổi với lý tưởng, có thần tượng ai đó chìm nổi với thần tượng đó. Cuộc đời chúng ta quá dại dột khi trong tâm chúng ta gửi lên cái tham luyến này, nó không phải là cái từ bi. Cũng thời một chữ thương mà mỗi chữ thương dính mắt, và một cái chữ thương mà nó rộng rãi bao la. Nhưng con người ta vốn có cái ngã, vốn có cái vị kỷ, thành ra ta thích cái gì có dính tới mình, phải có mình trong đó kìa nó mới vui. Chúng ta có hiểu đây là tà kiến không? Thì chúng ta hiểu, chúng ta suy xét lại, chúng ta đi sai lạc nhiều quá, mình bỏ cái mạng người của mình rồi tìm lại không được. Cái này sư cô cũng nhắc lại đó, hồi sư cô mà học kinh điển á, sư cô thấy Đức Phật nói đó, này các tỳ kheo, đất trong móng tay của Thế Tôn nhiều hay đất trên cái mặt đất của quả địa cầu được nhiều? Thì chư tăng mới nói rằng bạch Đức Thế Tôn, đất trên mặt đất nhiều, còn đất trong móng tay của Thế Tôn rất ít. Thì Đức Phật mới nói cũng như thế đó, những chúng sinh mà làm người đó, khi thân hoại mạng chung đó, thì đi xuống bốn cái cảnh khổ đó như đất trên mặt đất, mà tái sanh làm người và chư thiên thì ít như đất trong móng tay của Thế Tôn. Là do chúng ta đi con đường này. Hãy tự xem xét lại xem là mình đi con đường nào nhiều nhất trong cái đời sống, và phải đo lường mỗi sự kiện xảy ra cái cảm xúc mình nó lôi cuốn mình ra sao. Tỉnh được không? Xoay lại được cái cảm xúc của mình không? Cho nên một lần nữa sư cô nói với quý vị đó, thiền tứ niệm xứ của Đức Phật là phát sanh cái huệ nhãn để nhìn xuống cái dòng nghiệp của mình, và chính là nhìn xuống cái nghiệp cảm của mình, soi sáng nó rất rõ, phân tích nó, tìm hiểu nó. Và nhờ giáo pháp chúng ta đặt tên cho nó được mà. Và nhờ chúng ta quan sát một cái thực thể là sắc pháp và danh pháp đây, mà chúng ta biết nó là cái khí thanh hay là nó là khí trọng, nó là sự nhẹ nhàng trong tâm hay sự nặng nề trong tâm. Chúng ta phân biệt được thiện ác, chúng ta phân biệt được thoái đọa và tiến hóa. Ngay bản thân chúng ta tất cả đều có khả năng làm được điều này. Không có ai không làm được, trừ khi mà mình tối tâm đến mức độ đó, mình bao che cho những cái sai trái của mình, mình ngụy biện để mình thấy rằng mình vẫn là người tốt, vẫn là người đàng hoàng, vẫn là người đúng đắn. Mình phải chịu thôi, mình lừa mình thì mình phải chịu thôi. Xin mời quý vị chúng ta nghĩ tại đây. Xin mời tất cả chúng ta đứng dậy. Hồi hướng chư thiên, chư thiên ngự trên hư không,